Chương 506, luyện thành đan dược, nguyệt phiếu tăng thêm. Người y sư kia rốt cục tỉnh táo lại, lại đầy mặt hoảng sợ, toàn thân run lẩy bẩy. Liêu Sát, Trần y sư, nếu ngươi không tin, có thể làm trận luyện đan thử nhìn một chút. Vừa dứt lời, lập tức có người mang lên một cái cự đại lô đỉnh. Lô đỉnh bên cạnh trưng bày các loại dược liệu, còn có chuyên môn dược đồng hỗ trợ đốt lên lô hỏa. Trần y sư nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là đi lên trước bắt đầu luyện đan. Theo dược liệu tại trong lò đan chậm rãi hòa tan, người y sư kia do dự một lát, khu động huyền khí, muốn để bên trong đan dược ngưng kết thành hình. Mà liền tại giờ khắc này, Mộ Nhan con ngươi có chút co rụt lại. Từ khi cải tạo linh căn, có được linh lực sau, nàng liền có thể nhìn thấy rất nhiều nguyên bản nhìn bằng mắt thường không gặp đồ vật. Tỷ như nói, lúc này Trần y sư thể nội ly cổ, tại hắn vận dụng huyền khí sau vẫn là táo động. Nhỏ bé nhìn không thấy côn trùng, tại một chút xíu gặm nuốt Trần y sư trái tim, hút huyết nhục của hắn. Mà tùy theo phản hồi, là Trần y sư nguyên bản từ lòng bàn tay đưa ra huyền khí, biến thành cùng loại linh lực năng lượng. Theo dạng này ngụy linh lực không ngừng bị đưa vào đan lô, trong lò đan dược quả nhiên bắt đầu chậm rãi ngưng kết. Mà không có người biết, ở trong quá trình này, bám vào Trần y sư trái tim bên trong cái kia nho nhỏ hạt trùng, toàn bộ đều lớn rồi một vòng. Đây là dùng thân thể hiến tế, nuôi nấng cổ trùng. Mặc dù trong thời gian ngắn để nhân có được ngưng đan năng lực, nhưng lại cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị cổ trùng phản vệ, cuối cùng bị hoàn toàn gặm ăn xong trái tim, hút khô huyết nhục mà chết. Mộ Nhan lông mày chăm chú nhíu lại, nhìn về phía Liêu Sắt trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Thủ đoạn như vậy thực sự quá mức âm độc. Mà đúng lúc này, kia đan lô bên trong khói xanh lượn lờ toát ra, mùi thuốc phiêu tán. Trần y sư không kịp chờ đợi tiến lên mở ra đan lô, nhìn thấy bên trong nằm một viên đan dược, đầu tiên là ngẩn người. Sau đó khó có thể tin cuồng hỉ nói, thành công, ta thành công, ta vợ ơ y ma luyện thành đan dược lần này. Quả nhiên là tại khách này trong sảnh một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, tất cả y sư đều áp sát tới xem xét kia đan dược. Xác định luyện chế thành công thật là nhất phẩm dưỡng khí đan về sau, lập tức ngây ra như phỗng. Cái này cổ trùng vợ ơ y ma thật có thể để nhân có được luyện đan kỹ năng trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người nóng rực ánh mắt, cùng nhau chuyển hướng nhỏ chung. Kia từng cái vừa mới còn để bọn hắn sợ hai chán ghét ly cổ, lúc này lại tràn đầy mê người ma lực. Chỉ cần ăn vào cái này cổ trùng, ta liền có thể trở thành luyện đan sư, có nhân tay đã không nhịn được hướng phía nhỏ chung đưa tới. Đứng tại Mộ Nhan bên người ông y sư cũng là mặt mũi tràn đầy lửa nóng, hận không thể lập tức cùng kia Trần y sư đồng dạng đem cổ trùng nuốt vào, cu nở dê liền lập tức có được luyện đan năng lực. Nhưng mà, tay của hắn vừa duỗi ra, liền bị một con tinh tế thon dài, tuyết trắng như ngọc tay nắm lấy. Thiếu nữ nhẹ nhàng dễ nghe thanh âm không nhẹ không nặng, chậm rãi vang lên, lại phảng phất một cái chuông sớm, gõ vang tại mỗi người trong đầu. Cái gọi là cổ trùng, nhiều muốn lấy huyết nục, độc vật nuôi nấng mới có thể sống sót. Xin hỏi Liễu Diêm Vương, cái này ly cổ lại là dùng cái gì nuôi nấng đây? Này Mộ Nhan chẳng biết lúc nào đã từ vị trí bên trên đứng dậy, nhìn về phía Liêu Sắt phương hướng. Vừa mới Liêu Diêm Vương nói, chỉ cần chiến thắng, liền có thể vĩnh viễn có được luyện đan bí kỹ. Cái kia không biết, thất bại nhân, lại sẽ là kết cục gì đâu? Ăn vào ly cổ, về sau còn có thể lấy ra sao? Lời này vừa nói ra, lập tức giống như quay đầu một chậu nước lạnh dội xuống. Nhất là bị Mộ Nhan ngăn trở ông ý dìa sư, càng là sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. 1.200 nguyệt phiếu, tháng này lần thứ 6 nguyệt phiếu tăng thêm. Hiến cho tất cả cho A tử bỏ phiếu thân ái đắc nhóm, A tử gõ chữ cờ N động lực A thân, nhanh đưa trong tay các ngươi phiếu đập tới, cho A tử đánh một chút máu gà, thương các ngươi, A tấu chương xong.